Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 849, dễ dàng. Canh 2, chính mình võ công mạnh mẽ như thế, gần như vô địch, lẽ nào dĩ nhiên không ngăn được hắn một đao? Trảm Linh Thần Đao khi nào trở nên đáng sợ như thế? Lãnh Phi lung lay đầu, lại nhẹ nhàng chém ra tam đao. Ầm ầm ầm, Tôn Thiên Lôi trong cơ thể phát sinh vang trầm, hình như dây cung đứt đoạn, thân thể hắn theo âm thanh rung động ba hạ, như bùn nhão nặng như trùng ném tới địa ở trên, không nhúc nhích, máu tươi ồ ồ tuôn ra khóe miệng, trong mắt còn mang theo không cam lòng ánh sáng, nhưng này cỗ ánh sáng cấp tốc ảm đạm, cuối cùng biến mất, vắng lặng chết đi, mọi người vẻ mặt hoảng hốt. Không phản ứng trở về, tình cảnh này quá trải qua ly kỳ, để bọn họ có một loại hư huyễn cảm, hình như chỉ là ảo giác của chính mình, là bởi vì quá tức giận lúc này Tôn Thiên Lôi hung hăng mà dẫn phát ra ảo giác. Lãnh Phi lung lay đầu, Lục trưởng lão, hắn là chết tiệt chứ, tội nên vạn chết, Lục Huyền Thanh cắn răng nghiến lợi nói, gieo vạ khó chết. Hắn chính là loại này gieo vạ. Cảm ơn trời đất, hắn lúc này hoàn toàn không có bình thường tiên phong đạo cốt khí độ. Thốn trở về phàm nhân, phẫn nộ cùng cừu hận toàn hiện lên ở mặt ở trên. Lãnh Phi nói, ta cũng coi như là thay trời hành đạo. Lục Huyền Thanh chậm rãi nói, Lãnh Phi, ngươi không chỉ báo Lương Tông chủ đại thù, báo đáp càng nhiều đồng môn cừu. Chỉ ít có 6 cái đệ tử bị hắn làm hại, chỉ là vẫn không tìm ra chứng cứ đến. Hắn nói chuyện lung lay đầu, xét đến cùng vẫn là Trảm Linh Tông không đủ mạnh. Thật mạnh như vậy, làm sao dám có người giết 6 cái Trảm Linh Tông đệ tử? Huống chi một khi hoài nghi, cũng không cần nói chứng cứ gì, trực tiếp đãi trở về, tốt tốt ép hỏi một phen chính là... Không tin tìm không ra chứng cứ, nhưng hắn là kinh thần cung đệ tử, Trảm Linh Tông không dám làm như thế, lúc này chính là người nhỏ yếu bi ai vị trí. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, giết đến không sai tựu được, kinh thần cung chẳng lẽ còn có càng mạnh hơn cao thủ. Lục Huyền Thanh lắc đầu rên một tiếng, cái tên này gian trá, giả giả thật thật, hắn nếu nói như vậy. Vậy hẳn là không có. Hắn nhìn về phía cung mai. Tông chủ, chúng ta có muốn hay không trực tiếp đánh ở trên kinh thần cung? Cung mai nhíu mày, không thích hợp. Lục Huyền Thanh kích động nói. Đây chính là ngàn năm thậm chí vạn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt a. Hiện tại kinh thần cung suy yếu nhất. Một khi để bọn họ nhai trải qua một đoạn này, sợ là còn muốn phục lên. Vân Hoa nói, Lục trưởng lão nói có lý. Tôn Kính Tân cũng dùng sức điểm đầu. Đúng đúng, cơ hội hiếm có. Bọn họ bị kinh thần cung ép tới quá ác. Cho dù cũng là hàng đầu đại tông, đối với hắn dư chư tông đều có thể áp chế. Có thể đỉnh đầu ở trên vẫn có kinh thần cung đè lên. Thật là khó chịu, huống chi rất nhiều tông môn đều nương nhờ vào kinh thần cung. Có kinh thần cung chỗ dựa, bọn họ cũng sức lực 10 phần, dám cùng Trảm Linh Tông tranh tài, điều này làm cho Trảm Linh Tông uy nghiêm tổn thất lớn. Không hề hàng đầu đại tông uy phong, các đệ tử mỗi người đều bị ức đến lợi hại, đặc biệt là Tôn Kính Tân cùng Vân Hoa lúc này một đời. Thở dốc đến, chư vị trưởng lão, chư đệ tử, hiện tại không thích hợp động thủ. Cung Mai nhẹ nhàng lắc đầu, kiên quyết nói, muốn động thủ, trước tiên chém cành lá, cử động nữa kỳ chủ làm, như thế tùy tiện động thủ, e sợ tổn thất quá to lớn. Một khi động thủ thu thập kinh thần cung, những người từ trước phụ thuộc vào kinh thần cung tông môn nhất định sẽ gấp nói. Bọn họ chó cùng dứt dậu chi hạ, nhất định sẽ liên thủ liều mạng một lần. Cho dù Trảm Linh Tông có thể chống đỡ trở về, cũng sẽ tổn thất to lớn. lúc này cái được không đủ bù đắp cái mất, kinh thần cung dĩ nhiên suy sụp. Vậy cũng không cần gấp, thử xem điểm chậm rãi tách rời mới là ổn thỏa nhất phương pháp. Nàng biết mọi người là bị ép tới ngoan, bị đè nén đến lợi hại, đột nhiên có thể phát tiết, liền không thể chờ đợi được nữa. Nàng nếu là đệ tử, cũng sẽ không thể chờ đợi được nữa. Vừa vặn là tông chủ, cảm tình muốn vứt qua một bên, tông môn lợi ích làm đầu. Mọi người nhất thời thất vọng, một ít đệ tử liền không nhịn được lầm bầm. Cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt ra trải qua. Vạn thử xem kinh thần cung bỗng nhiên lại quật khởi làm sao bây giờ. Chính là chư trưởng lão cũng là cái này niệm đầu. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, không thể chờ kinh thần cung thở được một hơi. Ai biết kinh thần cung có thể hay không xem Trảm Linh Tông như vậy. Bỗng nhiên quật khởi Lãnh Phi như vậy, cao thủ hàng đầu. Thử xem hạ trông đỡ kinh thần cung, hàng đầu tông môn đáng sợ liền ở đây. Gốc gác thâm hậu, đệ tử anh tài vô số, tùy tiện cái nào một cái bạo phát ra thử xem hả, liền đủ để thay đổi thế cuộc. Tiếng ông ông không dứt bên tai, Lãnh Phi ho nhẹ một tiếng, trong sáng khắc thanh âm để bọn họ đầu óc thử xem thanh lý. Hình như một chậu nước lạnh làm đầu dội hạ, đánh dùng mình trong nháy mắt tỉnh táo. Lãnh Phi bình tĩnh mà nói, tông chủ nếu làm ra quyết định, chúng ta vẫn là y thuận theo là được, bằng không đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Tông không được tông, môn không được môn, đúng hay không? Hắn âm thanh nhu hòa, biểu hiện khẩn thiết, mọi người trầm mặc, cường giả vi tôn, Lãnh Phi đều nói như vậy, lại thêm ở trên tông chủ, bọn họ có biện pháp gì phản đối? Bọn họ biết rõ cung mai ổn thỏa là vì mọi người, nhưng trong lòng biệt một hơi chính là khó chịu, không thể chờ đợi được nữa, muốn phát tiết đi ra. Lãnh Phi liếc mắt nhìn cung mai, cung mai trầm ngâm nói, mặc dù không thể hiện tại tự tấn công kinh thần cung, có thể quy mô nhỏ đánh lén. Nàng quét về phía Vân Hoa cùng Tôn Kính Tân, Vân trưởng lão, Tôn trưởng lão, các ngươi các mang 5 người đi thôi. Tông chủ, chúng ta không có cách nào ẩn vào đi. Vân Hoa gương mặt đẹp trai ở trên che kín bất đắc dĩ. Kinh thần cung phòng hộ là kinh người mạnh, căn bản ăn trộm tiềm không đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài bảo vệ. Tiềm không đi vào, cái kia còn nói gì tới tấn công? Cung Mai nhíu mày nói, ta còn tưởng rằng đại gia thật là có bản lĩnh vọt vào đây. Vân Hoa thấp hạ đầu, ngạnh chiếm lĩnh là không được, cái kia phải như thế nào? Chỉ có thể tìm người mang chúng ta đi vào. Đáng tiếc kinh thần cung đệ tử vẫn không ra, rất phiền phức. Tôn Kính Tân nói, ta không tin bọn họ vẫn không ra. Y kinh thần cung tích chữ 10 năm 8 năm là không thành vấn đề, thời gian dài như vậy ai biết có thể hay không có biến số. Cung Mai nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh Phi lung lay đầu, thôi việc này lại bàn thôi. Cung Mai lạnh nhạt nói, không đánh vào được, nhiều lời vô ích. Mọi người cúi đầu ủ rũ, Cung Mai không để ý đến, nhìn về phía Lục Huyền Thanh, Lục trưởng lão, mã ở trên ăn táng lương tông chủ thôi. Lục Huyền Thanh chậm rãi điểm đầu, hắn âm thầm thở dài, đến lúc này tông chủ còn không chịu quen biết nhau, phụ nữ không thể tương mặc cho, thực sự là lớn lao bi ai. Theo sau 2 ngày, Lương Phỉ bị an táng đến Trảm Linh Tông từ đường bên trong. Toàn bộ Trảm Linh Tông đều tràn ngập bi thương khí tức. Lương Phỉ rất được lòng người, đột nhiên qua đời, bọn họ đều không có phòng bị, võ công như thế còn bất ngờ bỏ mình, để bọn họ tâm thần căng thẳng lên. Bọn họ hóa bi ai là sức mạnh, liều mạng tu luyện. Sáng sớm ngày hôm đó lúc Lý Thiên Tâm xuất hiện lần nữa, 3 người ở Lãnh Phi bên trong tiểu viện dùng vấn thiên khuê, chờ dùng qua sau không vội vã tản ra, bắt đầu nói tới chuyện phiếm. Lý Thiên Tâm cho tới kinh thần cung, Kinh thần cung lúc này hai ngày có chút quái lạ. Lý Thiên Tâm cau mày nói, đều hẹp nghiêm mặt, lúc này gây nên cung mai coi trọng. Nàng nhìn về phía Lãnh Phi, lẽ nào là muốn chủ động công kích chúng ta? Không phải, Lý Thiên Tâm lắc đầu. Cung mai nói, sẽ không là Tôn Thiên Lôi bỏ mình tin tức bọn họ biết rồi. Đã sớm biết, Lý Thiên Tâm hừ nói, cũng không có gì khác thường. Đa số mọi người không nhận ra Tôn Thiên Lôi. Cái kia rốt cuộc là chuyện gì? Cung mai nhíu mày, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,